Chương 4970. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong sơn cốc đều là mắt lom lom nhìn Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người bọn hắn, Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là một đầu cừu non mà thôi, túy để bọn hắn bài trí. Khi mà tiến vào sơn cốc trước đó, bao tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc đều từng cho Lý Thất Dạ hứa hẹn qua, thậm chí có lão tổ đại giáo hứa hẹn bảo hộ hắn an toàn. Nhưng mà Hoàng Kim Thần Noãn trước mắt nhìn nó gần gang tấc, không có ai là tim không đập thình thịch. Tại dưới dụ hoặc khổng lồ, tất cả tu sĩ cường giả sớm đã bị che đôi mắt. Bọn hắn là sớm lợi trí huân tâm, đã sớm đem cái chỗ lời hứa ưng thuận ném sau lưng. Tại thời khắc này, trong suy nghĩ tất cả cường giả chỉ một cái ý niệm trong đầu là đem Hoàng Kim Thần Noãn đạt lấy vào tay, không tiếc bất cứ giá nào. Ở thời điểm này, với tu sĩ cường giả trước mắt tới nói, chỉ cần là đạt được nó, liền xem như Lý Thất Dạ có tiến hành cực hình cũng chẳng có cái gì không thể. Về phần trước đó nói qua hứa hẹn gọi là bảo hộ, bọn hắn đã không nhớ. Lý công tử, thời gian không chờ ngươi. Gặp Lý Thất Dạ thật lâu không trả lời, có chút tu sĩ cường giả không thể đợi, trầm giọng thúc giục. Lý Thất Dạ nhìn một chút cường giả tu sĩ ở đây. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong mắt đều tràn đầy nóng rực tham lam, không ngoại lệ. Thế một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, giang tay nói: Hoàng Kim Thần Noãn là đồ vật hùng, 10 phần khát máu. Vấn đề chúng ta đều đã biết, không cần Lý công tử nhắc nhở, mời Lý công tử mau đẩy Sơn Hà Ly Vương ra. Thế điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trước mắt nơi nào kiên nhẫn nghe hắn. Bọn hắn là hận không thể hiện tại đem Thần Noãn cấp tới tay. Lý Thất Dạ dạng này nói nhảm, tại bọn hắn nghe là dày vò, khốn khổ vạn phần. Bọn hắn cơ bản là không có kiên nhẫn nghe tiếp. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên chẳng để ý tiếp nói: Nó là nhắm người mà phệ, nếu mà các người bất luận người nào xảy ra ngoài ý muốn nguy hiểm, vậy là không liên quan đến ta. Chuyện không để nói ta không nhắc nhở, các người bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không chỉ sợ tính mệnh có đảm bảo. Giờ quay đầu, có cường giả không khỏi lớn tiếng: Thần Noãn trước mặt chúng ta không phải đến không thể. Ngươi liền im tiếng đứng ở dây vào khốn khổ, ngoan ngoãn đẩy Sơn Hà Ly Vương, nếu không chuyện gì phát sinh bản tọa coi như là không dám hứa chắc. Thượng đại nhân, tay đè xuống bà vai Hàn là bà vai Lý Thất Dạ, rét cằm cằm nói. Thời điểm này trong mắt hắn lộ sát cơ. Nếu như lúc này Lý Thất Dạ không đáp ứng, hắn chỉ sợ là người đầu tiên dỡ bả vai hắn xuống. Vì đã được Thần Noãn không tiếc hết thảy thủ đoạn, dù là lấy thủ đoạn tàn khốc nhất tra tấn Lý Thất Dạ không gì là không thể. Tốt à, đã các người làm ra quyết định liền là không liên quan tới ta. Lý Thất Dạ giang tay lộ ra nụ cười đậm, sau đó hướng Sơn Hà Ly Vương đến. Thời điểm hắn tới hướng Ly Vương, có tu sĩ cường giả là 10 phần khẩn trương, không ít đại giáo lão tổ nhào nhào lộ ra binh khí. Cũng có cường giả nắm chặt đuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị kỹ càng công kích. Thời điểm này mọi cường giả đều sợ hãi, Ly Vương đột nhiên nổi lên công kích tất cả. May mắn khi Lý Thất Dạ tiến tới, Ly Vương chào hỏi câu thông vài câu. Ly Vương không có công kích mọi người ở đó, nó chỉ vẻn vẹn lạnh lùng nhìn mọi người một chút. Dù nó vẻn vẹn liếc qua, cũng lập tức để tất cả tu sĩ cường giả nội tâm dùng mình, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ánh mắt quét qua tới, tựa như cương đào từ trên mặt của mình thổi qua. Lý Vương lạnh lùng quét qua mọi người một chút, lùi qua một bên, rời đạo đài xa xa. Lý Thất Dạ cùng Lý Vương lùi một bên. Tốt, chuyện của ta đã hoàn thành. Hiện tại Thần Noãn ngay trước mặt các người, tiếp xuống là chuyện của chính các người. Đứng nơi xa, Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn tất cả cường giả tu sĩ. Lý Vương lùi một bên, tất cả uy hiếp lập tức biến mất. Thần Noãn trước mắt, dụ hoặc to lớn vô cùng, trần trụi bại lộ trước mặt mọi người, làm cho càng tất cả tu sĩ cường giả mắt nóng bỏng không gì sánh được. Thời điểm này, tất cả tu sĩ nội tâm chỉ một cái ý niệm cướp. Trừ cái đó ra, bọn hắn không có ý nghĩ khác. Trước mắt dụ hoặc lần rót đầy đầu, các bạn đã không nghĩ tiếp vật gì. Oanh oanh oanh, chớp mắt đại đồ ý, lão tổ đại giáo nguyên lão thế gia, tất cả cường giả cường đại nhất là lập tức huyết khí trùng thiên, hỗn độn chiến khí như cuồng chiều cuồn cuộn tới. Từng cái lỗ tổ đều là xem binh khí cường đại nhất của chính mình. Có người treo trên đầu thần kính, có người nâng bảo tháp, có người lưng đeo thần kỳ. Nhất thời tất cả cường giả bạo phát thực lực cường đại nhất, nghe thanh âm phanh phanh vang vang. Đại đô úy, lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia bọn hắn, từng cái nhân vật cường đại nhất đều là một bước đạp lên, lập tức đứng phía trước nhất, cách khoảng kim thần noãn trên đài cao gần trong gang tấc. Với phần đệ tử cường giả khác, dù thực lực còn thiếu đi rất nhiều cường đại, bọn hắn không thể chen đến trước nhất, nhưng bọn hắn đã lộ ra ngay biên khí với khí trùng thiên, bọn hắn bày ra từ thái công kích chuẩn bị vì tông môn sau một trận. Nhất thời, chiến ý đáng sợ không gì sánh được tràn ngập khắp sơn cốc. Tất cả tu sĩ cường giả chằm chằm nhìn lẫn nhau, bất cứ ngày nào là trở thành địch nhân tiềm ẩn đối với đối phương. Cho dù là mới vừa rồi, còn là minh hữu, thời điểm này đều đã là khả năng trở thành địch nhân. Đặc biệt đứng tại phía trước nhất đại đô úy, lão tổ đại giáo, bầu không khí là trở lên càng thêm túc xác. Hoàng kim thần nhãn đường trước mắt, dễ như trở bàn tay, trong bọn họ bất kỳ cái nào, mắt lộ sát cơ, gắt cao nhìn chằm chằm địch nhân khác. Bọn là vững vàng nắm binh khí, tuy thời là lập tức động thủ. Tại thời khắc này, bất luận đại đô úy, lão tổ đại giáo bọn hắn ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt bọn hắn từ trên thân lẫn nhau khẽ quét qua. Bọn hắn trong lòng nghĩ, địch nhân thứ nhất của chính mình công kích là ai, là ai sẽ nhận ai tập kích. Tại dưới cái tình thế vi diệu này, khiến cho đại đô úy ai cũng chưa có xuất thủ trước, không có dẫn đầu ra tay đoạt hoàng kim thần loãn. Bởi bọn hắn biết ai ra tay trước lập tức lại nhận đến mọi người công kích. Về phần đệ tử cường giả sau lưng bọn hắn đều là đợi mệnh lệnh, chỉ cần trưởng bối ra lệnh một tiếng, bọn hắn là trước tiên công kích địch nhân mình. Nhất thời bầu không khí khẩn trương cực điểm, tự nhiên là kéo căng đến không thể lại gấp một cái tấm dây cung. Kéo căng như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Huyết chiến muốn bắt đầu, thế mà màn chiến ý ngập trời. Tu sĩ cường giả ngoài sơn cốc minh bạch cũng tình huống phát sinh thế nào. Chúng ta cũng không phải thanh niên. Cuối cùng một cái trưởng lão lớn tiếng mở miệng nói, chúng ta mấy cái nắm tay để lên, lẫn nhau giao kình, ai thu tay liền thua, có ai có thể kiên trì đến cùng, hoàng kim thần loãn thuộc về thế nào. Vị trưởng lão lớn tuổi này dứt lời xong, đại đô úy bọn hắn những thần nhân vật này, lão tổ nhìn nhau, cuối cùng hắn gật đầu nói, tôi ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lão tổ đại giáo khác, nguyên lão thế gia nhao nhao gật đầu đồng ý. Có thể nói cái chủ ý này so với hỗn chiến chém giết mạnh hơn. Gần nhất đại đô úy bọn hắn những đại nhân vật nhất trí ra thành hiệp nghị, đều là nhao nhao đem hai tay khoác trên đài cao, mọi người tất cả xúc kình một kích. Tại phía sau bọn họ, đệ tử cường giả không khỏi ngừng thở nhìn đài cao. Bọn hắn cũng biết ai mà rút lui trước liền là mất tư cách đoạt thần noãn. Bắt đầu nghe thấy nháy mắt, đại đô úy bọn hắn nhất trí đồng ý, đều là cùng nhau hét một tiếng, một chút oanh một tiếng vang. Chỉ gặp đại đô úy phóng tận trời, huyết khí nháy mắt đánh lên đài cao, nghe tiếng oanh oanh oanh từng tiếng vang, từng cái oanh minh bên tai không dứt như có kinh đào hải lãng, toàn bộ sơn cốc đều là tùy theo lay động một cái. Đại đô úy bọn hắn là một phương đại nhân vật thực lực 10 phần cường đại, nháy mắt này bọn hắn tất cả mọi người đem huyết khí của mình rót vào đài cao, là uy lực đáng sợ cỡ nào. Tại dưới oanh oanh oanh tiếng vang, toàn sơn cốc lay động, núi dao động lay động, đem không ít tu sĩ cường giả giật nảy mình. Nhưng dạng đất núi rung chuyển này, vậy mà vẹn vẹn lập tức, sau đó toàn bộ sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Các đệ tử nhìn lại, chỉ gặp đại đô úy, trưởng lão đại giáo bọn hắn, hai tay vững vàng đặt tại trên đài cao, sắc mặt đỏ lên, tựa như lúc này tất cả bọn hắn lực lượng đều bất phân thắng bại. Tại trên đài cao khi chiến đấu ai cũng không làm gì được ai. Thế cảnh này tất cả cường giả tu sĩ không khỏi ngừng thở, đợi trưởng bối của mình thắng. Nhưng là không được bao lâu, chỉ gặp đại đô úy bọn hắn mặt đỏ đỏ, chuyển trắng, thân thể không khỏi lay động, bọn hồ tựa nhau đọ sức quá lâu, huyết khí bắt đầu hào tổn. Chúng ta trợ giúp trưởng lão một chút sức. Có đệ tử thấy tông chủ của mình huyết khí không tục, không khỏi to quát. Tốt, các đệ tử tông môn đồng loạt quát, bọn hắn lập tức hợp thành người liên một cái tiếp theo. Lấy bà lòng bàn tay chống đỡ đệ tử cường đại nhất tại sau lưng tông chủ bọn hắn, một trưởng chống đỡ sau lưng tông chủ nghe oanh một tiếng vang lớn. Các đệ tử huyết khí, công lực, hỗn độn chi khí nháy mắt xót vào thể nội tông chủ mình. Gian lận, thấy các đệ tử tông môn đem huyết khí chính mình rót vào thể nội tông chủ bọn hắn, có người không phục quát to một tiếng. Chương 4971, tự chui đầu vào lưới. chúng ta cũng đi trợ giúp trưởng môn. Thời điểm này không biết đệ tử đại giáo nào hét to một tiếng xông tới. Các đệ tử cường giả đại giáo nào đều tùy theo lệnh vọt tới, lập tức động thủ chống đỡ trên lưng trưởng môn mình. Thao thao bất tuyệt huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí dồn quán chú vào thể nội trưởng môn. Đại giáo trên dưới một lòng đoàn kết, lập tức lực lượng huyết khí cường đại rót vào thể nội. Chúng ta cũng là trợ gia chủ một chút sức lực. Tất cả cường giả đã không khỏi hét to một tiếng. Thời điểm này ở đây tất cả tu sĩ cường giả nhào nhào xông tới, vọt tới sau lưng gia chủ. Các đệ tử liên tục đem huyết khí chính mình, công lực, hỗn độn chân khí không giữ chút nào rót vào thể nội của bọn hắn. Trong thời gian ngắn, tất cả cường giả liên tục đem huyết khí chính mình, công lực không giữ chút nào rót vào trưởng bối. Tất cả tu sĩ cường giả nào không giữ chút nào công lực, hỗn độn chân khí nháy mắt mà vót vào. Nghe oanh một tiếng thật lớn, toàn bộ sân gốc chấn động một cái, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, tựa hồ muốn dung chuyển toàn bộ sơn cốc, tựa hồ muốn đem toàn bộ sơn cốc đánh chìm. Ngay tại nháy mắt này, tại phía dưới tiếng vang, chỉ gặp đạo đài cao vọt lên một cái vệt thần quang, mà thần quang lại biến mất không thấy. Nhắc tới cũng kỳ quái, tất cả tu sĩ cường giả đem huyết khí công lực chính mình rót vào đài cao, nhưng đài cao y nguyên chẳng chút tổn hại. Tại hàng ngàn hàng vạn thậm chí trăm ngàn trở lên chỉ chúng công lực quán chú, đại cao vậy mà vẻn vẹn chấn động một chút, trừ đó ra không có chút nào động tĩnh. Tựa hồ lực lượng cường đại vô địch tới đâu chút xuống nhập trong đài cao, đối với đài cao sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng. Tựa hồ đài cao nho nhỏ có thể là trăm sông đổ về biển. Khi tất cả cường giả xông vào, huyết khí công lực chẳng giữ chút nào rót vào trưởng môn thể nội, trưởng bối trong chính mình chớp mắt, bọn hắn à mặt sắc đỏ lên, tựa hồ tất cả là tiếp nhận đến lực lượng vô cùng cường đại trùng kích. Nhưng sự thật không phải vậy. Không ổn, sự tình bất diệu phát sinh. Tại ngoài sơn cốc thấy một màn quỷ dị, lão sư Vân Ni học viện cũng khỏi mắt hơi nhúc nhích một chút, cảm giác có sự tình bất diệu sắp xảy ra. Chớp mắt sơn cốc một cái màn tựa như dừng lại. Tất cả tu sĩ cường giả mặt đỏ lên, nhưng là không ai thốt một tiếng. Không, rút lui. Khi lấy được lực của các đệ tử cường đại nhất chính mình trèo chống, một lão tổ đại giáo rốt cuộc thở nổi, mặt đỏ lên. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, sau đó sắc mặt hắn trắng bệch hét lớn. Nó đang hút tất cả lực lượng, nhưng sau một khắc hắn đã không có cách nói ra lời, bởi vì hấp lực cường đại vô địch vững vàng đem hắn hút vào, giống như muốn đem hồn phách bọn hắn rút đi. Để bọn hắn hãi nhiên, xảy ra chuyện gì? Chớp mắt ngoài sơn cốc tất cả cường giả ngây ngốc một chút. Tại tất cả mọi người không biết là chuyện gì muốn phát sinh. Tại vừa rồi mọi người còn tưởng rằng đây là do các vị lão đại giáo, nguyên tổ thế gia đọ sức kịch liệt, ai cũng không thể phân thần nói chuyện. Ngay một khắc này, sau tiếng ông, thanh âm run vang, chỉ gặp đài cao nhẹ nhàng chấn động lên. Ngay sau đó chỉ gặp đài cao hiện từng đầu đạo văn, từng đầu này, nhào nhào lộ lên. Đạo văn rằng khắp nơi sáng lên, toàn bộ đài cao nhìn thần bí, mặc chắc, tựa hồ toàn bộ đài cao là cử hành một cái nghi thức nào đó không muốn người ta biết. Đây là một cái tế đàn sao? Thế một màn này, lão sư nhiều tuổi nhất Vân Ni học viện không khỏi mắt hơi nhúc nhích một chút. Ngay lúc này nghe thanh âm tư vang, chỉ gặp trên đạo đài từng đầu đạo văn sang khắp nơi, vậy mà lõm xuống từng đầu mương rãnh. Mỗi một đầu mương rãnh rất bé nhỏ, nhưng 10 phần coi trọng, lại 10 phần phức tạp, đều giống như một cái thiên vô thượng thiên trường bị khắc sâu tại trên mặt đá. Tại trong thanh âm tư, chỉ gặp có máu tươi chảy xuôi nhập từng đầu mương rãnh thật nhỏ. Khi máu tươi tại trong mương rãnh chảy xuôi, lập tức tản ra huyết quang. Cái này khiến cho cả tòa đài cao giống như biến sắc, lập tức trở thành tế đàn huyết quang đỏ bừng. Mà máu tươi tại trong mương rãnh chảy xuôi chính là từng vị lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia rút tới. Không nghĩ tới máu tươi bọn hắn chính là phía sau các đệ tử thông qua là môi giới bị từng tia hút vào trong đài cao. Không tốt, bọn hắn không phải là đang đọ sức. Thế một màn như vậy, ngoài sơn cốc một cường giả không khỏi quát to một tiếng nói ra. bọn hắn là bị hút tất cả công lực huyết khí. Đúng rồi, bọn hắn bị đại cao hút huyết khí công lực. Tất cả mọi người không ngoại lệ. Thời điểm này, Đỗ lão sư bọn hắn là nhìn tất cả đầu mối không khỏi mặt đại biến. Nhưng, coi như mọi người hiểu được đều đã trễ, bởi đại cao đã đè bọn hắn một bậc hấp thu, không có cách thoát khỏi. Tại phía dưới hấp lực cường đại của đại cao, mặc kệ bắn công lực cường đại đến mức nào, mặc kệ huyết khí ngập trời vô tận thế nào, như cũ không nạp lên chuyện. Đại cao tựa như là không động đậy, điên cuồng hấp thu huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí của bọn hắn. Tại phía dưới lực lượng kinh khủng nhất, bọn hắn ngay cả cơ hội há miệng nói chuyện đều không có. Cảm giác cả người mình đều bị đại cao khống chế, các bạn đã không có cách nào đong đầy, động đậy, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Ở thời điểm này, đại cao không chỉ là đang điên cuồng hấp thu lực lượng tất cả tu sĩ cường giả huyết khí, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu máu tươi của bọn hắn. Tôi muốn đem bọn hắn ép khô mới thôi, mãi đến khi ép thành thây khô mới thôi. Cảm nhận được không khí, không chỉ là huyết khí, công lực chính mình đang điên cuồng xói mòn, ngay cả máu tươi đều bị xói mòn. Giữa các này không biết bao tu sĩ cường giả không gì sánh được hãi nhiên bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng là thời điểm này bọn hắn lại có thể thế nào? Tại dưới lực hấp thù đáng sợ không gì sánh được, bọn hắn ngay cả động cũng không thể động, nói chi là trốn. Vì sao thành dạng này? Thấy một màn trước mắt, ngoài sơn cốc tất cả cường giả không thể hiểu, có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thảo nói. Vì cái gì thời điểm Lý Thất Dạ xây vào không có việc, giờ lại phát sinh tình huống như vậy? Đối mặt mấy màn này, tất cả cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người không nói nên lời. Trước đó, hắn đã chạm đến đài cao, nhưng hắn một chút sự tình đều không có. Hiện tại hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả vững vàng bám gót trên đài cao, cuối cùng là vì nguyên nhân gì? Trăm ngàn cái cường giả, cái này đều muốn bị hút thành thây khô sao? Nhìn thấy tất cả cường giả tu sĩ, động cũng không thể động một cái, có cường giả không khỏi thì thảo nói. Nhìn thấy trong cốc, trăm nghìn chi chúng tu sĩ cường giả bị dừng lại tại đó, khẽ động cũng không thể động, huyết khí công lực bị xói mòn, cái này thật khiến bất luận kẻ nào thấy dùng mình. Cách cách cách, cái lúc này đặt chính giữa đài cao hoàng kim tần noãn lạnh lay động một cái, giống như nó muốn ấp ra trong chớp mắt, để người ta sinh ra cảm giác ảo giác tựa hồ nó có sinh mệnh phá xác mà ra. Không, không phải đài cao. Nhìn hoàng kim tần noãn lay động, một cái lão sư bên này học viện không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không phải đài cao hút huyết khí bọn hắn, công lực bọn hắn, mà là hoàng kim tần noãn này. Lý Thất Dạ nói không sai, hoàng kim tần noãn là đồ vật cực hung, cực kỳ hung máu. Để cho nó hấp thu lấy khí huyết trăm nghìn cường giả, muốn đem tinh khí của trăm nghìn cường giả đều là hút khô mới thôi. Ngay như vậy, ngoài sơn cốc tất cả cường giả tu sĩ không khỏi dùng mình, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai mặt nhìn nhau, có người không khỏi là sắc mặt trắng bệch lầm bầm nói. Thật là kinh hoàng. Đây là kim hoàng thần loãn sao? Trước đó, mọi người nghe danh Lý Thất Dạ lời ra, không chỉ một lần cảnh cáo mọi người, thần loãn này là đồ vật cực hung, cực kỳ khát máu. Nhưng lúc đó ai tin tưởng Lý Thất Dạ? Lúc đó, tất cả cường giả không đem lời hắn coi như là gì, mọi người còn tưởng rằng hắn chẳng qua là hù dọa mọi người. Vào lúc đó mọi người còn ghét bỏ Lý Thất Dạ, quá dày vỏ khốn khổ. Lý Thất Dạ nói đúng, hắn là một mực cảnh cáo chúng ta. Có cường giả run rẩy một chút, nhưng thời điểm này hết thảy đã trễ. Oanh một tiếng vang lớn, liền chớp mắt, ngay cạnh đài cao, vị lão tổ đại giáo kia niên kỷ dài nhất đã cổ hủ, rốt cuộc gãy khỏi một hào. Tại phía dưới vàng chỉ gặp hơn 12 cái mệnh cung oanh thiên mà lên, 12 mệnh cung bị hút hào quang rực rỡ chiếu sáng thập phương. Tại 12 mệnh cung tôn lên cũng là hiện lên vô thượng đồ đằng, tự nhiên xa xa hồ hoán cái gì, nhắm mắt nghe thanh âm oành tại trên cương vực xa xôi, một cái giáo đại giáo hiện ra, một cái huyết ảnh cự đại không gì sánh được, một cái tồn tại cao lớn không gì sánh được hiện ra nơi đó. Tại dưới tiếng vang, thân ảnh cao lớn lằng không xuyên kích tới, tờ hồ nhắm mắt nhập vào thân của vị trí lão tổ. Kiều lão đã là một vị thiên tôn, thế cảnh này có cường giả đại giáo không khỏi giật mình nói. Một cước bước vào mà thôi, lão sư Vân Nê huyện trầm giọng nói. Nhưng là thánh tổ huyết giáo bọn hắn hiển linh, đích thủ đã đủ cường đại. Đạt được huyết ảnh phụ thuộc tại nháy mắt, thân thể lão lập tức cao lớn không gì sánh được, oanh một tiếng vang lớn, thân thể chấn động, lực trùng kích cường đại nháy mắt đánh ra, nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp lão tổ này trong nháy mắt đã đánh gãy hai tay của mình. Chương 1972, một con đường chết. Vị lão tổ này mượn thánh gia hiển linh đánh gãy hai tay, thoát khỏi hoàng kim tần noãn hấp thu. Khi hắn thoát khỏi hấp thu, phía sau hắn các đệ tử vành vành vành ngã trên đất. Bọn hắn là nhất thời mặt trắng bệch, muốn bò khỏi đứng lên, vì hoàng kim tần noãn hấp thu bọn hắn đại lượng công lực huyết khí, để bọn hắn hao tổn 10 phần to lớn, thời gian ngắn không có cách nào khôi phục. Tại vị lão tổ này thoát khỏi hoàng kim tần noãn hấp thu, hoàng kim tần noãn hấp thu lực lượng lập tức đánh vỡ cân bằng, chớp mắt cho tất cả lão tổ đại giáo nguyên lão thế xa khác có cơ hội thở dốc. Nghe được phanh phanh phanh tai ngầm đánh gãy vang, nháy mắt từng vị lão tổ đại giáo nguyên lão thế xa nhào nhào đánh gãy hai tay mình, chặt đứt hoàng kim tần noãn hấp thu, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, từng vị đều là tay cụt cứu sống, thượng đại nhân cũng không ngoại lệ, khi bọn hắn đều chặt đứt tay. Không ít bào cường giả ngửa mặt ngã dưới đất, tại thời điểm ngắn ngủi bọn hắn là không đứng dậy được. Tại phía dưới lực hấp thu đáng sợ, bọn hắn hao tổn quá nhiều huyết khí công lực. Má ơi, thời điểm này mặc kệ lão tổ đại giáo cường đại hay đại đồ ý thượng đại nhân hùng hổ dọa người, đều là bị dọa đến mặt khiếp sợ trắng bệch. Bởi vừa rồi hoàng kim thần loãn hấp thu thực quá kinh khủng. Tại nháy mắt kia bọn hắn cảm giác chính mình thần hồn xuất khiếu. Thần loãn này không chỉ muốn đem bọn hắn huyết khí công lực máu tươi hút khô, chỉ sợ muốn đem bọn hắn tam hồn thất phách đều hút khô. May mắn tại trong phát sinh sinh tử, vị lão tổ kia có thể triệu hoán thánh tổ hiện linh cứu mọi người một mạng, nếu không bọn hắn toàn bộ chết thảm. Ngay tại thời điểm trăm ngàn cường giả té trên đất chưa tỉnh hồn, nghe âm thanh răng rắc vang, chỉ gặp thần loãn xuất hiện một cái khe. Cái gì, nó muốn ấp sao? Thấy thần loãn xuất hiện vết nứt, có cường giả tu sĩ chưa ý thức được nguy hiểm còn ngây ngốc nhìn thần loãn. Ngay tại nháy mắt, con lão tổ cường đại cảm nhận từng tia nguy hiểm, hãi nhiên quá to, trốn, lập tức chạy. Dứt lời xong, xoay người hắn bỏ đi, cũng không để ý đến đệ tử sau lưng mình. A à, một tiếng hét thảm vang, tiếng kêu của vị lão tổ này thảm thiết thê lương, lập tức vang vọng sơn cốc. Chớp mắt vị lão tổ này còn không có chạy được mấy bước, chỉ gặp vệt kim quang lóe, nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực lão tổ. Bất quá một đạo kim quang mạnh như sợi tơ, nhưng lại dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực lão tổ. Vị lão tổ này thực lực cường đại nhưng mà không làm nên chuyện, tại dưới đạo kim quang như tờ giấy chịu không nổi một kích. Trong sơn cốc tất cả tu sĩ ngây ngốc một chút, trơ mắt nhìn lão tổ bị hỏa kim đâm xuyên lồng ngực. Thân thể vị lão tổ này còn tại không trung, kim quang đâm xuyên qua bộ ngực hắn, thật giống như đem thi thể hắn treo nơi đó. Thời điểm này nghe thanh âm tư tư tư vang lên, chỉ gặp đạo kim quang này đang hấp thu lấy công lực máu tươi trong thân thể vị lão tổ. Không, vị lão tổ này chưa chết đi, nhưng hắn không thể động đậy mảy may. Cảm nhận được máu tươi của mình xói mòn, cảm nhận công lực mình xói mòn, cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua. Kim quang lấy tốc độ cực nhanh hấp thu lão tổ hết thảy sinh mệnh tinh hoa, lực lượng đại đạo. Trong nháy mắt, chỉ gặp vị lão tổ này lập tức tóc trắng xóa, thân thể bắt đầu khô quắt. Thời gian ngắn ngủi, vị lão tổ này sống sờ sờ bị hút thành thây khô. Nghe phanh một tiếng vang, thi thể vị lão tổ này ngã trên đất. Tất cả tu sĩ cường giả bị khiếp sợ mới lấy lại tinh thần. Trốn! Tại lúc này tất cả cường giả lấy lại tinh thần, bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức bị sợ vỡ mật, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Má ơi, thời điểm này trăm ngàn cường giả điên cuồng hướng ngoài sơn cốc chạy thục mạng. Bọn hắn hận không thể để cho cha mẹ mình, chính mình sinh ra nhiều mấy cái chân, có thể bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi đây. Nhất thời trăm ngàn cường giả giống thủy triều sông ra ngoài, tuôn ra. Tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào bận tâm cái gì khác, liều mạng bằng tốc độ nhanh nhất hướng trước mặt chen tới. Tại nháy mắt không biết bao tu sĩ đạo hạnh nồng cạn bị dẫm dưới chân, kêu rên không ngừng bên tai. Ngay tại thời điểm trăm ngàn cuồng giả như cuồng chiều chạy trốn mà ra, chỉ nghe ông một tiếng vang, nháy mắt này chỉ gặp hoàng kim tần loãn tách và ra vô tận quang mang. Trăm ngàn đạo kim quang như là mưa to gió lớn bắn ra, chuẩn xác vô cùng, đâm bắn về phía mỗi cái tu sĩ cường giả. Ha ha ha, nháy mắt tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, toàn sân cốc đều là bị tiếng thảm thiết vô cùng thê lương ngập tràn. Trăm ngàn cường giả bị kim quang đâm xuyên lồng ngực, không có bất kỳ tu sĩ cường giả nào ngoại lệ. trong ngàn cường giả nháy mắt bị kim quang đâm xuyên qua lồng ngực. Mặc kệ là lão tổ đại giáo cường đại cỡ nào, thế xa hay bọn chúng có trong tay dạng binh khí gì, bảo vật cường đại cỡ nào, chớp mắt này hết tay đều không làm nên chuyện. Bọn hắn đang trong nháy mắt bị đâm xuyên lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, kim quang bắn ra đến thật quá nhanh, tất cả cường giả liền xạ tránh hoặc cơ hội ngăn cản đều trong nháy mắt. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang đâm xuyên bộ ngực mình. Thời điểm này, từng đạo kim quang giống như là từng đầu xúc tu thật nhỏ, đem từng cái cường giả chậm rãi giơ lên treo ở không trung. Một màn này là cỡ nào rung động, trăm ngàn cường giả toàn bộ đều bị kim quang đâm xuyên qua lồng ngực. Giờ phút này thân thể bọn hắn đều bị cao cao treo ở không trung. Đây là thứ gì? Nhìn một màn này ngoài sơn cốc, càng tất cả tu sĩ cường giả không khỏi dùng mình bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thước này ngoài sơn cốc không biết bao tu sĩ cường giả cảm thấy lồng ngực mình đau xót, giống như chính mình bị kim quang xuyên qua lồng ngực. Cực hung, Lý Thất Dạ nói một chữ cũng không sai. Lão sư Vân Đề học viện thế màn này cũng không khỏi dùng mình run rẩy nội tâm ứa hơi lạnh nói. Hoàng Kim Thần nói này đích thực đáng sợ, thời điểm còn chưa ấp ra đã đáng sợ như vậy, một khi ấp ra thì đến đâu, chỉ sợ là vật đại hung, không chừng làm hại thiên hạ, tàn phá bừa bãi bát hoang. Ở thời điểm này, các lão sư Vân Đề học viện cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng bọn hắn không khỏi run rẩy. Bọn hắn có thể tưởng tượng nếu nó bị ấp ra, đó là ấp ra vật đại hung đáng sợ thế nào. Lão sư Vân Đề học viện đều là người tài cao gan lớn, nhưng thời điểm này bọn hắn là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tâm không khỏi ứa lạnh mồ hôi tràn ra. Về phần học sinh Vân Đề học viện sau lưng, không cần nhiều lời, cái nào học sinh không phải bị dọa đến hồn phi phách tán, không bị dọa đến chân run cầm cập. Xong, tất cả đều xong. Thế trong sơn cốc, trăm ngàn cường giả bị kim quang đâm xuyên, thân thể bị cao cao treo ở trên không. Đệ tử cường giả lưu ngoài sơn cốc tiếp ứng, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút nội tâm run. Không, trong sơn cốc có tu sĩ cường giả không khỏi hét lên một tiếng. Thế này bọn hắn cũng còn không có chết. Bọn hắn là 10 phần thanh tỉnh, đáng sợ nhất chính là bọn hắn đều có thể 10 phần cảm nhận rõ ràng công lực huyết khí chính mình xối mòn, cảm nhận sinh mệnh mình bị trôi qua. Theo từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn trơ mắt nhìn sinh mệnh mình một tấc lại một tấc biến mất, mà chính bọn hắn bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước đi một bước tử vong. Nhìn tử vong từng bước càng ngày càng tới gần. Ở đây, điểm này, không có bao tù sĩ cường giả giống người. Tất cả đều bị sợ vỡ mặt. Tại phía trước mặt tử vong, bọn hắn đều bị dọa đến té ra quần. Bọn hắn là thét không thôi. Không, có tù sĩ cường giả không khỏi thét chói tai vang. Ta không thể chết như thế, còn ta còn chưa có kiến công lập nghiệp. Lý công tử, thời điểm này thượng đại nhân rất thanh tỉnh, nhìn Lý Thất Dạ đứng một bên thần thái bình tĩnh không khỏi hét lớn. Lý công tử không, Lý thiếu gia, Lý tổ, tiểu tổ tông, ngươi nhanh cứu ta. Đáng tiếc ta không có biện pháp. Lý Thất Dạ đứng đó mỉm cười lắc đầu. Thời điểm này tất cả cường giả tu sĩ khác đều kịp phản ứng. Ở đây trong mọi người chỉ có Lý Thất Dạ là bình an vô sự, chỉ hắn không bị kim quang đâm xuyên thân thể. Lý thiếu gia, tiểu tổ tông không, lão tổ tông, xin người cứu mạng. Lúc này các tu sĩ cường giả khác không khỏi hướng hắn cầu khẩn. Lão tổ tông, nếu người cứu một mạng, ngươi chính là đại ân của hoàng đình chúng ta. Từ đó về sau hoàng đình chúng ta mặc ngươi phân công. Thời điểm này dù là lão tổ hoàng đình cũng không khỏi đái hoài tới mặt mũi, buông xuống tất cả tôn nghiêm hướng hắn cầu khẩn. Lão tổ tông, chỉ cần người cứu chúng ta một mạng, người muốn gì Lưu Vân Tông chúng ta đều đáp ứng. Lão tổ tông, chỉ cần người cứu ta một mạng, dù trên dưới Diệp Xà Nguyễn ý cũng làm trâu làm ngựa cho người. Nhất thời vô số cầu khẩn không ngừng bên tai tại trong mọi người. Chỉ có Lý Thất Dạ là không nhận thần noãn ảnh hưởng, mang ý nhé, hắn có thể chế ngự thần noãn, hắn là người có khả năng duy nhất cứu. Đáng tiếc ta cũng bất lực. Lý Thất Dạ cười cười nhẽn lắc đầu, cho nó ta đã liên tục cảnh cáo các người, chứng này là cực hung, chắc chắn đến họa sát thân, các người không nghe chỉ có thể nói các người tự tìm đường chết. Chương 4973, chứng ma hầu là giả. A, tiếng kêu thảm thiết kêu vàng không dứt, theo sinh mệnh trôi qua không biết bao nhiêu tù sĩ hét rầm lên. Không, nhìn quỷ môn quan cách mình càng gần càng có tù sĩ cường giả giống giận, bọn hắn không cam tâm chết như thế, gào thét lấy là nhịn không được nghĩ dễ dụa, muốn chạy trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng là kim quang đâm vào người bọn hắn cơ bản là không có sức lấy nổi, tùy ý chỉ có thể bị xâm lược. Theo thần noãn hấp thu càng ngày càng nhiều công lực máu tươi, toàn bộ hoàng kim thần noãn càng thêm sáng tỏ. Tại trong đài cao, máu tươi đem lỗ khảm cho thấm đầy. Đáng sợ hơn, đại đạo đài cao đang lưu chuyển, không ngừng chuyển động, nó là luyện hóa từ thần tu sĩ cường giả hấp thu tới. Tu luyện luyện hóa, đi ra máu tươi càng thêm tinh thuần. Tại trong thanh âm từ từ từ, hoàng kim thần noãn đang hấp thu máu tươi của cùng với công lực theo nó. Hấp thu máu tươi cũng là tính khí ngày càng ngày nhiều. Hoàng kim thần noãn phát tán ra hào quang màu vàng thì càng sáng tỏ và vỏ trứng càng sáng tỏ. Nó bây giờ tựa như là bị đánh bóng, lộ ra 10 phần thoải mái. Nếu nói ở thời điểm này, đem nó so sánh với một cái vật sống như vậy, lúc này nó thoạt nhìn là tinh thần phấn chấn vô cùng, giống như trạng thái một người đại bổ, cho người ta một cảm giác sinh lòng hoạt hổ. Họ Lý, ta làm quỷ không buông tha ngươi. Thời điểm này, thượng đại nhân không khỏi với Lý Thất Dạn giận dữ hết. Ở thời điểm này, hắn mới biết được chính mình trúng kế Lý Thất Dạn. Từ đến cuối, Lý Thất Dạn đều là gạt bọn hắn, hắn cố ý đem bọn hắn lừa dối nhập sơn cốc. Bọn hắn không tự biết, còn cho rằng hết tẩy là trong lòng bàn tay. Tràn đầy tự tin cho rằng đại cục là trong bàn tay mình. Hiện tại hắn mới ý thức tới, từ đầu tới giờ bọn hắn chẳng qua là thịt mỡ Lý Thất Dạ để mắt tới mà thôi. Chỉ sợ ngay từ đầu hắn đã có sự định đem bọn hắn lừa gạt tiến đến nuôi lấng hoàng kim thần noãn. Tiếc rằng thời điểm bọn hắn phát hiện ra vậy đã muộn, bọn hắn trở thành món ăn của mầm thần kim thần noãn. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn phát hiện chỉ muộn, bọn hắn vẫn trở thành trong mầm của thần kim thần noãn. Tiếc rằng thế gian không có quỷ. Vậy người tìm ta báo thù vậy cũng phải xếp hàng ngàn, hàng vạn năm, thậm chí vài ức năm. Đối với đại đồ úy thượng đại nhân gầm tét, Lý Thất Dạn nhàn nhạt nở nụ cười. Ý thức mình bị hố, không chỉ đại đồ úy, những lão tổ khác cũng là kịp phản ứng. Của lão tổ đại giáo không khỏi hãi nhiên. Là người là hung thủ đằng sau, người bắt chúng ta đến để tế tự hoàng kim thần noãn. Cái này không thể trách ta. Lý Thất Dạn nhún vai nhàn nhạt cười. Các người tự tìm chết. Tham lam mở mắt, ta thế nhưng là liên tiếp cảnh cáo các người. Thời này ở đây tu sĩ cường giả không khỏi tuyệt vọng. Và hắn nằm mơ nghĩ không đến cuối cùng mình lại chết trong tay một cái tiểu phù. Ta không can tâm. Có lão tổ đại giáo trước khi chết nhịn không được giống to. Dừng là hắn không cam tâm. Thực tế trong ngàn cường giả đều không can tâm. Bọn hắn tung hoành bát phương. Đây là tồn tại thực lực cường đại. Đặc biệt là lão tổ kia. Càng là dậm chân một cái mặt đất có thể run theo một cái phương hung khí, chính là sừng bá bát phương. Nhưng mà hôm nay lại là chôn vùi tại trong tay một cái tiểu phu. Đây chỉ là một cái tiểu phu vẻn vẹn cảnh giới từ hầu cuồng thể. Trước đó bọn hắn trong lòng ai đem tiểu phu như thế để trong lòng, thậm chí rất nhiều người nhất trí cho rằng mạng nhỏ tùy thời bóp trong tay họ. Họ chỉ thoáng dùng lực có thể cướp sinh mệnh Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại trăm ngàn cường giả, bao gồm không ai bị nổi lão tổ đại giáo, bao gồm cả từng chém giết trăm vạn đại quân thượng đại nhân, bọn hắn đều là chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ sợ bọn hắn nằm mơ nghĩ không tới chính mình tung hoành cả đời cuối cùng vậy mà chết thảm trong tay một người bọn hắn coi như sâu kiến. Kết cục như vậy còn khiến cho bọn hắn sao có thể can tâm chứ? Không, cuối cùng một cái khắc sinh mệnh không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả không cam lòng sống sận, nhưng bọn hắn chỉ có thể tiếp tục nhận lấy kết cục. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống, gầm thét chẳng qua chỉ là tuyệt vọng hò hét mà thôi. Tại giữa tiếng kêu thảm thiết vang, cuối cùng từng cái cường giả đôi mắt trợn trừng, bọn hắn đều không cam tâm tại trong tuyệt vọng mà chết. Nghe thanh âm đùng đùng đùng vang, theo từng cái cường giả bị hút thành thây khô, kim quang đâm xuyên qua trên người bọn hắn biến mất theo, thi thể bọn hắn nhào nhào rớt xuống. Thời đoạn này bầu trời tựa như là rời ra từng thi tức, một màn này để người ta không khỏi rùng mình. Trăm ngàn thi khô. Nhào nhào rơi xuống, tựa như giống như trên bầu trời mở ra một cái thế giới thi thể, tất cả thi thể ngã xuống dưới. Tất cả. Cuối cùng, những lão tổ đại giáo, nguyên lão thế gia, đại đồ úy thượng đại nhân bọn hắn không có càn tầm giống giận, cũng là đi đến cuối sinh mệnh, đều bị hút thành thây khô. Trước khi chết còn mắt trợn trừng tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng. Nhưng khi thi thể rơi xuống tại trong Long Sơn, bọn hắn cuối cùng cũng là một cái mệnh ô hô. Thây khô trăm ngàn cường giả chồng chất nơi đó như một tòa gò núi. Thời điểm này sơn cốc giống như thành thế giới biển thây, để bất luận ai nhát gan thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trăm ngàn cường giả cứ như vậy toàn quân bị diệt, mọi người là trở thành tế tự phẩm hoàng kim thần oán. Tất cả mọi người, để bất luận người nhát gan thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Trăm ngàn cường giả cứ như vậy toàn quân bị diệt, mọi người trở thành tế tự phẩm hoàng kim thần oán. Đồ ăn cho nó. Trừ Lý Thất Xạ, bên ngoài không có bất kỳ người nào sống rời sơn cốc. Nhìn sơn cốc thì cốt như núi. Ngoài sơn cốc không biết bao tu sĩ mặt trắng bệch, càng là tu sĩ cường giả chân run cầm cập, sợ đến vỡ mật. May mắn là không có vào xem, bằng không mà nói bọn hắn đều bị ép thành đồng dạng. Nhìn xem dưới tràng diện thì cốt như núi. Học sinh Vân Y học viện không biết có bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn những học sinh này cơ bản là không có gặp qua tràng diện khủng bố như vậy. Thậm chí nữ đồng học cũng nhịn không được nôn mửa liên tiếp. Thời điểm này bọn hắn mới phát giác ra được chính mình là cỡ nào may mắn. Ngay từ đầu bọn hắn liền có học sinh muốn cùng tiến vào sơn cốc. May mắn thầy của bọn hắn ngăn trở ý nghĩ, bằng không mà nói bọn hắn bây giờ cũng là từng bộ thầy khô, thiếu thân lao đầu vào lửa. Hồi lâu có lão sư là lấy lại tinh thần, nhìn sơn cốc thì cốt như núi là không khỏi thì tao. Hoàng kim thần oán tựa như là hỏa diễm, hấp dẫn tất cả cường giả tu sĩ, khiến cho tu sĩ cường giả quên mình bổ nhào qua. Cuối cùng bọn hắn là bất quá chợt trở thành đồ ăn của hoàng kim thần oán mà thôi. Nếu hoàng kim thần oán đại bổ, đây chính là không nghe cảnh cáo hậu quả. Nhìn sơn cốc thây khô như núi, trăm ngàn cường giả cứ như vậy toàn bộ bị diệt. Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá cười lạnh một tiếng mà thôi. Thời điểm này Lý Thất Dạ còn mắt nhìn một chút hoàng kim thần oán. Hoàng kim thần oán hấp tụ trăm nghìn tinh huyết cường đại, lộ ra hưng phấn không gì sánh được, tán ra quang màng rực sáng. Nhưng là khi ánh mắt Lý Thất Dạ xem xét qua, hoàng kim thần oán rõ ràng là run rẩy một chút, rõ ràng sợ hãi Lý Thất Dạ. Cái này rất giống một cái tiểu hài tham lam, vội vụng trộm ăn đại lượng đồ vật ăn vặt, hết sức hưng phấn, nhưng bị trưởng bối chính mình một ánh mắt nghiêm khắc nhìn lại lập tức thu liếm, từ tái không dám làm càn. Chứng ma hầu là giả. Nhìn hoàng kim thần oán, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, đáng tiếc thế nhân không biết hàng, không biết nó nguy hiểm lại chạy theo như vịt, đây không phải tự tìm đường chết là gì. Chứng ma hầu là giả với bất luận kẻ nào tới nói cũng là một kiện có tên mười phần xa lạ, nhưng đồ vật mười phần nguy hiểm này đại đủ ý bọn hắn nhìn thấy, chỉ biết đó là tần noán lại không biết đằng sau cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. Cũng chính bởi vậy mới khiến cho đại đủ ý bọn hắn tới đây chịu chết trở thành mỹ vị của chứng ma hầu là giả. Hắn nhìn một chút vật bảo trên kệ Phật kinh, nhìn một chút vật tượng trên bậc thang, nhàn nhạt nở nụ cười nói, nơi này phòng ngự không phải dùng để thủ hộ chứng ma hầu là già, mà ngăn lại ngoại nhân tiến tới. Tiếc rằng thế nhân không hiểu ý nghĩa của những lão hòa tượng. Chứng ma hầu là già lai lịch thế nào là không thể biết được. Không hề nghi ngờ cao tầng hoặc là chùa miếu đạt được chứng của ma hầu là già, và hắn muốn thuần hóa ma hầu là già, cho nên mới phong ấn một chỗ như vậy, lấy Phật pháp ấp, chuẩn bị đem nó đi ra ma hầu là già bồi dưỡng thành Phật gia vô thượng thủ hộ thần. Đáng tiếc không thể ấp ra chứng. Tòa chùa miếu này đã xuống dốc không người kế tục, chỉ để lại một cái sơn cốc bị phong ấn như thế, mà hậu nhân vô tri lại không biết lai lịch nó, lập tức khiến cho trăm ngàn cường giả trở thành tế phẩm của chứng. Khi nghe thanh âm răng rắc vang, thời điểm này chỉ gặp hoàng kim thần oán xuất hiện vết nứt. Ở thời điểm này hoàng kim thần oán chính là chân chính nứt ra. Sắp ấp đi ra, thấy hoàng kim thần oán xuất hiện vết nứt, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bởi chùa miếu đã xuống dốc, Phật pháp yếu ớt, cho nên nếu mà không có ngoại giới tường trợ, chứng này còn cần thời gian rất dài mới có thể ấp ra. Nhưng là Hiện tại nó đã đạt được 100.000 cường giả tinh huyết, càng tăng nhanh tốc độ. Mà ma hầu lát già vẫn là hung vật 10 phần khát máu, dù bị Phật pháp tịnh hóa đã ôn thuần rất nhiều, nhưng mà hiện tại 100.000 cường giả chính mình đưa tới cửa, vậy với nó tới là trời ban mỹ thực, chính là vật đại bổ. Nó đương nhiên điên cuồng hút cô 100.000 cường giả, cái này khiến cho nó sớm có thể ấp xa. Nhìn xem nó xuất hiện vết nứt, Lý Thế Dạ là vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, xoay người rời khỏi sơn cốc. Chương 4974, tới chịu chết. Tại trước mắt bao người, Lý Thế Dạ đi rời ra sơn cốc. Khi hắn rời sơn cốc, không biết bao ánh mắt dõi theo hắn. Những đại đệ tử đại giáo lưu thủ tại ngoài sơn cốc giờ khắc này là hận hắn nhìn chằm chằm, mắt là vốn tức giận. Trưởng bối bọn hắn, đệ tử bọn hắn toàn bộ chết thảm trong sơn cốc. Dù không phải Lý Thất Dạ tự tay giết, nhưng là bọn hắn đều bởi Lý Thất Dạ mà lên. Thời điểm này vẫn chưa có người mở miệng nói, nhưng rất nhiều cường giả đại giáo cường quốc chậm rãi hướng hắn vây quanh qua. Nhìn những cường giả đại giáo cường quốc vây quanh, Lý Thất Dạ thần nhàn khí định đứng đó cười cười nhìn chằm chằm bọn chúng một chút. Các người muốn làm gì? Lý Thất Dạ cười cười nhìn bọn hắn, không chút sốt ruột, chẳng chút bối rối. Tiểu tử này thật là tà môn cực độ. Còn lão sư Vân Ni học viện nhìn trước mặt một màn không khỏi nói thầm. Là có người tự tìm đường chết, đồ lão sư là thời điểm này vậy mà không nóng này. Cũng chẳng vì Lý Thất Dạ lo lắng khó lộ ra nụ cười. Hùng thủ giết người thì đền mạng. Lúc này Triết Vân tức giận quát. Hắn không có đi theo tiến vào sơn cốc, bị trưởng bối tông môn lưu ngoài sơn cốc tiếp ứng. Vẫn là hiện tại ở tông môn hơn 100.000 cường giả chết thảm trong sơn cốc, bao gồm có sư phụ hắn. Cái này làm sao không đối với hắn hận thấu xương, lúc này mang theo cường giả tông môn hướng Lý Thất Dạ vây quanh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Thất Dạ sang tay Tần Thái tự nhiên cười cười nói. Khi tiến vào sơn cốc trước đó ta liên tiếp nhắc nhở bọn họ. Hoàng Kim Thần Noãn là vật cực hung, là các người tự tìm đường chết. À, không sai, lời này ta đồng ý. Đứa đằng xa, Đỗ lão sư không khỏi cười to vỗ tay nói. Tham là mở mắt tự tìm chết, cái này không trách được Lý công tử. Dù lời này là đạo lý, nhưng lúc này trước mắt hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, cơ bản không nghe đạo lý. Bọn hắn là bị cừu hận che tâm trí. Dù không phải người tự tay sát hại bọn hắn, nhưng là ngươi thấy chết không cứu, cái này tội đáng chết vạn lần. Có cường giả đại giáo quát, là người đem bọn hắn hố vào sơn cốc, người nhất định phải đối với bọn hắn chịu trách nhiệm. Thật sao? Lý Thất Dạ cười cười thản nhiên. Vậy ta làm thế nào gánh chịu trách nhiệm? Lột ra người rút gần người uống máu ngươi. Một lão tổ thế gia lệ khiếu nói, muốn bắt đầu. Bắt đầu lâu của ngươi đến tế tự đệ tử tông môn đã chết. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, lấy tưởng phong phú tiếc rằng hiện tại cảm giác rất xương. Nếu các người hiện tại thức thời lăn đi, rời vạn tú sơn, cụp lại đuôi mà đối với nhân thế sự. Nếu không ta đưa các người xuống dưới, cùng hết đồng môn các người lên đường. Tiểu xúc sinh, ta trước làm thịt ngươi. Triết Vân không khỏi quát chói tai một tiếng, nghe kèo một tiếng vang, tại nghe mắt hắn rút thần kiếm. Kiếm quang lóe hướng Lý Thất Dạ chém tới. Nhưng mà thần kiếm hắn chưa chém tới thần Lý Thất Dạ, liền là cứng tại nơi đó. Một cọng lông mượt mà của cự thủ bắt lấy tay hắn. Thời điểm này một cái thân thể cự đại không gì sánh được đứng sau lưng Lý Thất Dạ, bỏ ra bóng ma lập tức phủ trên Truy Huyết Vân. Hắn là không khỏi vì thế mà kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một đầu hỗn độn nguyên tú lớn vô cùng, hình gấu đứng sau lưng Lý Thất Dạ, tay gấu to lớn đứng vững vàng bắt cánh tay hắn. Tê, một tiếng xé rách vàng, máu tươi tung tóe, toàn bộ tay hắn lập tức bị xé xuống, máu me đầm đìa. A, Truy Huyết Vân không khỏi kêu thảm, đau đến mồ hôi như hạt đậu nành chảy ròng. Ngay tại nháy mắt, nghe tay ngâm phanh phanh phanh vàng, đại địa run rẩy, từng đầu hỗn độn nguyên tú từ trên trời giáng xuống. Sư vương thần ưng cự xà, từng đầu thiên giai hỗn độn nguyên tú nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả vây lại. Mà từng đầu thiên giai hỗn độn nguyên tú sau lưng càng là đi theo hàng ngàn hàng vạn vốn hỗn độn nguyên tú. Thời điểm này vốn là tu sĩ đại giáo vây quanh Lý Thất Dạ, thế xà cường giả ngược lại bị đại lượng hỗn độn nguyên tú vây quanh đến chật như nêm cối. Nhìn một màn sau lưng đen nghịt một mảng hỗn độn nguyên tú, lập tức để nhiều tu sĩ cường giả mặt trắng bệch, Trước đó mọi người còn tưởng rằng tất cả hỗn độn nguyên tố đã đi xa, nghĩ không đến đột ngột xông ra. Ô, một đầu hỗn độn nguyên tố cuồng hống một tiếng. Hỗn độn nguyên tố khác cũng sau đó nổi giận gầm một tiếng, nhất thời thanh âm thú giống vàng cửu thiên thập địa, nhực kinh đào hải lãng đánh thẳng tới, dọa đến người chân run cầm cập. Trốn! Tất cả cường giả tu sĩ bị dọa, không biết là người nào quát một tiếng lúc này, là chỗ nào nhớ được tìm Lý Thất Dạ báo thủ trước trốn rồi nói sau. Vị này rít một tiếng vừa là nhảy thân mà lên, muốn trốn nơi này. Nghe phanh một tiếng vang, chỉ gặp bàn tay chụp được một đầu hỗn độn nguyên tố to lớn một chưởng vỗ xuống, nháy mắt đem hắn cào thành thịt vụn. Cũng có tu sĩ cường giả thân như thiểm điện lấy tốc độ cực nhanh, nháy mắt lao ra, muốn bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đàn thú. Nhưng mà hàn quang lóe, lựa chọn một đầu hỗn độn nguyên tố còn nhanh hơn cả chớp giật, lập tức xuyên qua bộ ngực hắn. Giết! Liên thủ giết ra trùng vây. Nhìn thấy hỗn độn nguyên tố mạnh như vậy, một lão tổ đại giáo hét lớn một tiếng, lời rời miệng liền là tế ra vô thượng huyết trì. Nghe thấy oanh một tiếng vang, huyết trì như cuồng phong bạo vũ oanh kích xuống. Giết nha! Các cường giả rúng giận nhào nhào tế ra bảo vật cường đại nhất chính mình, thì xuất công pháp cường đại hướng sau lưng hỗn độn nguyên tố oanh sát. Ồ ồ, từng đầu hỗn độn nguyên tố giống giận hướng tu sĩ cường giả oanh sát trùng kích qua. Trong nhất thời, hỗn độn nguyên tố là hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đem chúng chiến giết một chỗ. Máu tươi tùng tóe nghe a từng tiếng thảm thiết vàng. Mặc dù nói lưu tổ tại ngoài sơn cốc tu sĩ cường giả không ít, nhưng cùng hỗn độn nguyên tố cùng so sánh, vậy liền là lực lượng quá khác biệt. Hỗn độn nguyên tố lấy ưu thế áp đảo đổ ra tất cả cường giả, nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, máu tươi tùng tóe, từng bộ thi thể rơi xuống, chân cụt tay đứt vẩy xuống, mùi máu tanh nồng khẩu đậm không gì sánh được lập tức tràn giữa thiên địa. Thời điểm này toàn bộ trang diện chính là một nơi giết chóc, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả nhào nhào ngã xuống dưới lợi chảo của hỗn độn nguyên thú. Có cường giả bị xé thành hai nửa, có người bị 3-5 lần nuốt vào bụng, cũng có người bị sống sờ sờ đập mạnh thành thịt vụn. Bắt lấy họ Lý, thầy đem 1.000 lão tế ra lấy lại tinh thần, một cái buông ngược hướng Lý Thất Dạ đánh giết đi. Thế này hắn muốn bắt sống Lý Thất Dạ. Ở đây Lý Thất Dạ mới là người thì lệnh phát hào, chỉ cần bắt sống Lý Thất Dạ liền có thể mệnh lệnh những hỗn độn nguyên tố chính mình chạy thoát. Phanh một tiếng vang lớn, quên áo này ý nghĩ thật tốt, nhưng thời điểm muốn buồn ngược bay ra còn chưa đụng phải góc áo Lý Thất Dạ bị đập trên đất, lập tức bị thành thịt vụn. Vị nguyên lão thế ra thế nhưng là đại nhân vật nhập thánh, nhưng một chiều cũng địch công lại, nháy mắt bị đập thành thịt vụn, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Sơn Hà Ly Vương, thời điểm này có nhân tài thấy Sơn Hà Ly Vương uy vũ không gì sánh được, đứng sau lưng Lý Thất Dạ, nháy mắt đem người lão thế ra vồ giết đập thành thịt vụn. Không, là Sơn Hà Ly Vương. Thế Sơn Hà Ly Vương uy vũ không gì sánh được đứng sau lưng Lý Thất Dạ, những tu sĩ cường giả lập tức tuyệt vọng. Bị nhiều thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tố như vậy bao quanh đều đã để bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại Sơn Hà Ly Vương dạng vương giả xuất hiện, bỗng chất đem bọn hắn tất cả đẩy vào tuyệt cảnh. Triệt để xong đời. Thế Sơn Hà Ly Vương xuất hiện, một lão sư Vân Hèo Viện nhẹ lắc đầu nói, ai cũng đừng hỏng trốn. Tiểu tử này chính là vương của vạn thú sơn, một lão sư khác không khỏi cảm khái nói. Cho dù hắn không cần đi xưng vương, hắn cũng là vua không ngại. Đây cũng là vì cái gì từ đối với hắn là không có sợ hãi đi. Cho bắt hắn những người khác thực sự là sâu kiến. Tại vạn thú sơn này ai cùng hắn làm khó dễ chính là tự tìm chết. Đúng à, ngay cả Sơn Hà Ly Vương tồn tại loại này là che chở hắn, ai cùng hắn là địch là tự tìm phiền phức. Đỗ lão sư không khỏi là cảm khái vạn phần. Sau lưng những học sinh Vân Hy Học Viện nhìn một màn này không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó không biết bao người, bao học sinh Vân Hy Học Viện xem thường Lý Thất Dạ, đặc biệt là xem thường bộ dáng hắn phách lối tự tại. Thậm chí có học sinh trong nội tâm thầm nghĩ, có ai không tìm một cơ hội xuất thủ hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ một chút. Hiện tại bọn hắn cũng không khỏi may mắn chính mình không có xuất thủ, nếu không một màn trước mắt là kết quả của bọn hắn. Công trường bọn hắn sớm đã bị hỗn độn nguyên tố cường đại dẫm thành thịt vụn. Cái này như lão sư Vân Đề Học Viện nói, tất cả cường giả về công Lý Thất Dạ đều là triệt để xong đời, không ai trốn thoát. Khi Sơn Hà Ly Vương xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sơn Hà Ly Vương quét ngang hết tẩy, cuồng phong bạo vũ quét qua, chu diệt tất cả tu sĩ cường giả may mắn còn sống. Trước đó còn có lão tổ cường đã có thể đau khổ chống đỡ, nhưng khi Ly Vương ra tay, toàn bộ tràng diện thay đổi, lão tổ cường đại tới đâu chỉ nháy mắt bị nó đổ sát. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, trừ thi thể trên đất phía trên chính là mùi máu tươi nồng nặc tan không xa. Tu sĩ cường giả dục vọng sở hữu vây công Lý Thất Dạ đều đã chết thảm tại trong tay hỗn độn nguyên thú, không người sống sót. Máu me đầm đìa hội tụ thành Suối máu tươi đang chảy lấy để người ta cảm thấy không khỏi rùng mình. Quả, có nữ đồng học thấy một màn ảnh nhịn không được mà nôn mửa liên tiếp. Chương 4975, tan thành mây khói. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập thiên địa, thật lâu không tán, khắp nơi toàn trì đoạn thể. Mùi máu hỗn tạp kéo lấy mùi thối khác để người ta mà nhịn không được nôn mửa. Tại phía dưới đồng đảo hỗn độn nguyên thú trùng kích giết chóc, vừa rồi tu sĩ cường giả muốn vây công Lý Thế Dạ có thể nói là chết quá thảm. Có tu sĩ cường giả bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, có cường giả bị hỗn độn nguyên thú đập thành thịt vụn, cũng có con người bị ăn sống nuốt tươi. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, bọn hắn vốn là muốn vì tông môn để huynh đệ báo thù, lột ra Lý Thế Dạ rút gần uống máu hắn, nghĩ không tới, ngay cả góc áo Lý Thế Dạ là không có sờ tới, cuối cùng toàn quân chết thảm. Dưới lợi trảo của hỗn độn nguyên thú, chết 10 phần thảm liệt. Nhưng một màn này không biết bao người dùng mình nhịn không được dùng mình. Cũng còn lại tu sĩ cường giả số lượng không nhiều, không có về công Lý Thất Giả. Nhìn xem bị huyết tường nhiễm thấm bùn đất, bắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng tay ứa mồ hôi lạnh. Lòng bắn không khỏi dùng mình, thậm chí chân không khỏi tự chủ run lập cập. Bắn đều bị một màn trước mắt dọa đến mặt trắng bệch. Thời điểm này bọn hắn mới là không khỏi may mắn, vừa rồi không có gây sự với Lý Thất Giả, vừa rồi may mắn cũng không cùng hắn làm khó dễ, không phải vậy giờ các này nằm dưới đất chính là mình, thậm chí hạ chàng là thảm hại hơn, chết không chỗ chôn táng thân trong bụng thú. Như huân hầu, lòng không khỏi thầm hồ nguy hiểm. Hắn cùng tu sĩ cường giả số lượng không nhiều không quay công Lý Thất Giả, chỉ là từ đầu đến cuối, hắn lĩnh Nam Thế Gia là một thế lực không tổn thất một binh một tốt. Dù nói đại đủ ý thượng đại nhân chết thảm tại Sơn Cốc, nhưng huân hầu cơ bản là không có ý tứ vì hắn báo thù. Dù sao vẹn vẹn chúng chỉ là quan đồng liêu, không cần thiết vì đó mà lăn lộn vũng nước đục. Lại nói liền xem như Kim Sử Vương triều trách cứ xuống, binh bộ thượng từ truy cứu trách nhiệm tới, vậy truy cứu trách nhiệm không trên người hắn, dù sao hắn là huân hầu, không có loại quản hạt này. Chứ lĩnh Nam huân hầu không tổn thất một binh một tốt, Vân Đại học viện cũng vậy. Từ đến cuối, họ là người duy nhất ôm tâm không tính, xem náo nhiệt. Lão sư cơ bản là không muốn đi qua đoạt tranh hoàn kim tần oán, bắn vẹn vẹn để cho học sinh mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi trước mắt. Lý Thất Giả nhìn xem huyết tương tẩm thấu bùn đất, nhìn trên mặt đất tản chi đoạn thể, nhàn nhạt nở nụ cười. Ta nói rồi, tức tời lăn xa một chút cũng không nghe ta. Tiếc rằng lúc này, những người kia đã chết không nghe được lời Lý Thất Giả. Về phần số lượng cường giả không nhiều còn sống lúc này không khỏi, xa xa lẩn mất. Các bạn không dám tới gần Lý Thất Giả. Trong mắt bọn hắn lúc này Lý Thất Giả là hung thần ác sát. Bất kỳ nào nhìn cũng không khỏi kính nghi viễn chi. Đặc biệt nhìn thấy hắn, những hỗn độn nguyên tố kia càng là hai chân không khỏi run lập cập. Tu sĩ cường giả có cường đại tới đâu thấy Sơn Hà Lì Vương bên cạnh Lý Thất Giả là chân mềm nhũn, vẫn cơ bản là không dám trêu chọc nó. Lần này vì cướp đoạt hoàng kim thần noãn ở phụ cận đây, thế nhưng mà tụ tập hơn 10 vạn chi chúng cường giả tu sĩ, hơn mấy chục vạn tu sĩ cường giả này đến từ Phật Đà Thánh Địa các đại giáo môn phái cường quốc, mà lại không biết đến từ Phật Nguyên Năm Bộ thực lực cường thịnh. Đáng tiếc cuối cùng tu sĩ cường giả may mắn sống sót lác đác không mấy, 1/2 phần 10 đều không có đến. Cuối cùng tu sĩ cường giả không có chết thảm tại đây, chỉ sợ cũng chính tại mấy ngàn người mà thôi. Cho nên lúc này những tu sĩ cường giả này nọ đứng xa xa ở phía xa, sắc mặt trắng bệch mà nhìn Lý Thất Giả. Ông một tiếng vang, thần quang ngút trời lên, chớp mắt chiếu sáng bầu trời. Chớp nhoáng này thần quang phóng tận trời, chính là từ Sơn Cốc phun ra ngoài, mà tản mắt ra thần quang này chính là hoàng kim thần oán. Lúc này hoàng kim thần oán xuất hiện từng đạo vết nứt, một cái đạo trong cái khe tách ra thần quang mạnh mẽ không gì sánh được. Thôi từng đạo thần quang nở rộ, nghe thanh âm chấn động oanh oanh oanh khi thần quang ngút trời mà lên. Đồng thời lực lượng vô địch cũng trùng kích mạnh đáng sợ. Lực lượng vô địch đáng sợ như thế hướng ngoài Sơn Cốc khuếch tán mà đi, có vạn vận khô héo chi thế. 10 phần bá đạo, 10 phần cường mãnh, tựa hồ không gì có thể cản. Cuối cùng là thứ gì? Chẳng lẽ là thần thú? Nhìn thấy lực trùng kích mạnh mẽ vô địch đánh tung ra, dù lực lượng mạnh mẽ đến đâu đã bị phòng ngự Sơn Cốc ngăn trở, nhưng dư ba tầng tức y nguyên như kinh đào hải lãng, cho nên bất cứ người nào cảm nhận lực lượng kinh khủng cũng không khỏi rung mình. Không có ai biết hoàng kim thần noãn tuột cùng là gì, nhưng cảm nhận được lực trùng kích đáng sợ không khỏi đánh run một cái. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, hoàng kim thần noãn vỡ ra điên cuồng, tách ra thần quang, lực lượng cường đại điên cuồng trùng kích ra. Một làn sóng ngay sau đó, sóng cao hơn sóng trước. Tại phía dưới, lực lượng như kinh đào hải lãng trùng kích, toàn bộ sơn cốc lay động. Thời điểm này trong sơn cốc từng tồn pho tượng sáng, hiện lên Phật gia phù văn, vàng đến Phật gia tiện sướng. Thời điểm này trong sơn cốc từng tồn Phật tượng giống như sống lại, giống như từng tôn đứng sừng sững chỗ đó. Từng bức Phật tượng hai tay hợp chữ thập, trong miệng nả khẽ ngầm vô tượng Phật pháp, đem từng đợt tiện sướng vang ở trên bầu trời tụ tập cùng nhau, nghe oanh oanh oanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp thanh âm thiên Phật giáo hội nháy mắt chấn áp xuống, đánh về phía sau. Hoàng kim thần oán muốn chặn nó. Đối mặt với thanh âm thiên Phật oanh kích tới, hoàng kim thần oán vỡ xà cũng không có sợ hãi, nghe được oanh một tiếng vang lớn, thần quang hoàng kim thần oán tàn phá bừa bãi, như là một cái thanh thần kiếm vàng thiên địa mà quét ngang cửu thiên thập địa, không biết sợ chi thế, tích chém về phía thanh âm thiên Phật chấn áp xuống. Thời điểm này hoàng kim thần oán trùng thiên thần quang cùng với thanh âm thiên Phật quả là đánh vào nhau. Thời điểm tiếng nổ vang trùng kích tới toàn sơn cốc đều lay động, thạch rời bùn băng, giống như toàn thiên địa muốn sụp đổ. Hai cỗ lực lượng trùng kích cùng một chỗ thật quá cường đại, nghe được thanh âm răng rắc vang trong sơn cốc, xuất hiện một cái đạo lại một đạo vết nứt. Tại phía dưới hai cỗ lực lượng cường đại xé rách, toàn bộ sơn cốc tự nhiên lúc nào cũng vỡ nát. Hoàng kim thần oán này tuột cùng muốn ấp ra hùng vật gì, tất cả thiên Phật chi lực đều bị chấn áp xuống. Nó đến ruột cùng là ấp ra chứng hùng vật gì, tất cả thiên Phật chi lực đều xong. Nhìn một màn rung động như vậy, những tù sĩ cường giả không khỏi dùng mình. Thời điểm này, bọn hắn lúc này mới ý thức được, hoàng kim thần oán kia hùng mãnh là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sơn cốc phong ấn không phải vì bảo hộ hoàng kim thần oán mà là chấn áp nó. Còn lão sư Vân Ni học viện không khỏi thì thào. Thời điểm từ đầu mọi người còn coi như trong sơn cốc phòng ngự là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào sơn cốc lấy đi hoàng kim thần oán. Hiện tại mọi người minh bạch không phải chuyện như thế, mà nó phòng ngự phong ấn chấn áp hoàng kim thần oán tồn tại. Tại thời điểm nó cùng thanh âm thiền Phật đấu, Lý Thế Dạ vẻn vẹn đứng đó mỉm cười nhìn một màn, không có xuất thủ trợ giúp bên nào. Tại dưới hai cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được đọ sức nhau trùng kích, cuối cùng nghe ra răng rắc một tiếng vang, chỉ gặp hoàng kim thần oán triệt để nứt ra. Tại dưới một tiếng ông vỡ ra hoàng kim thần oán, nháy mắt trùng kích ra thần quang không gì sánh được. Thần quang sáng chói lập tức đem tất cả mọi người chiếu lên hai mắt mất ngủ. Trong chớp mắt, lực lượng vô địch oanh kích mà ra dễ như trở bàn tay, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt. Tại dưới lực lượng đáng sợ trùng kích, toàn sơn cốc sụp đổ, bùn đất bay lên. Khi tất cả mọi người hai mặt đều nhìn rõ một màn trước mắt, chỉ gặp vừa rồi sơn cốc to lớn kia đã biến mất không thấy, toàn sơn cốc sụp đổ, trước mắt chỉ còn lại một cái lỗ thủng cự đại, toàn bộ lỗ thủng không thấy đấy. Vừa rồi sơn cốc hết thảy cũng biến mất không thấy, bất luận là từng tôn tượng Phật hay hoàng kim thần noãn thần quang ngút trời đều toàn bộ bị lỗ thủng khổng lồ biến mất cho không thấy. Lỗ thủng khổng lồ sâu không thấy đáy, giống miệng rộng cự thú, tùy thời có thể thôn phệ lấy hết thảy sinh linh tới gần. Sơn cốc suy sụp, chỉ còn lại một cái lỗ hổng cự đại, hoàng kim thần noãn cũng không thấy. Cái này khiến cho tu sĩ cường giả không khỏi ngơ ngác một chút nhìn trước mắt. Cho đó không biết bao người vì hoàng kim thần noãn là không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn đều là hận không thể giết vào, đem thần oán cướp ra đến tay. Tiếc rằng hiện tại không ai có đạt được. Tất cả mọi người không vui một trận, lấy giỏ trúc mà múc công nước giá tràng. Lão sư Vân Ni học viện cười hà, lắc đầu nói, đây là kết quả tốt nhất ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đi thôi. Cuối cùng lão sư lớn tuổi phần võ một tiếng, mang theo học sinh Vân Ni học viện rời đi. Lý công tử, chúng ta đi, có rảnh thì tới Vân Ni học viện. Trước khi đi, Dương Linh hướng Lý Thất Dạ phất phất tay, xa xa hướng hắn tạm biệt. Lý Thất Dạ chỉ vẹn vẹn nở nụ cười mà thôi. Vân Ni học viện sau khi rút lui, số lượng không nhiều, may mắn sống sót cường giả tu sĩ cũng nhao nhao rút lui. Quan Hầu cũng là trước tiên mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Thời điểm này bất luận ai cũng không dám chọc Lý Tất Xạ, xem như đồng môn sư huynh bọn hắn, sư đệ bọn hắn chết thảm trong tay Lý Tất Xạ, bọn hắn chỉ có thể coi như thôi, không dám tìm Lý Tất Xạ báo thù. Nhắm mắt, tu sĩ cường giả ở đây đi được không còn một mảnh, chỉ còn lại Lý Tất Xạ một cách cô linh đứng đó. Lý Tất Xạ cười cười, ngay lập tức bóng người lóe, một người trong nháy mắt xuất hiện đứng cạnh người Lý Tất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.